nghe đọc truyện chấm net. Mời các bạn đón nghe câu chuyện Hồn Ma Thằng Sáu Sụt qua giọng đọc Đình Soạn. Từ ngày thầy Tỉnh vong mẹ con bà Mọi về chùa, xóm tôi trở lại sự yên bình vốn dĩ của nó. Bà con trong xóm yên ổn làm ăn, nhất là sau khi nhà nước mở cửa, kinh tế gia đình của bà con được phần nào thong thả hơn trước. Nhà cửa được sửa sang xây mới, hành danh, hàng rào trước kia là cây nổ, cây dẹp, nay được xây tường rào hoặc được rào lại bằng lưới B40, không còn nhà tranh vách đất nữa. Nhờ thế mà làng xóm trông sạch sẽ, quang đãng hơn xưa, làm bớt đi phần nào cái vẻ âm u lạnh lạnh vào mỗi đêm khuya của ngày xưa. Thấy mới đó mà nay đã gần 20 năm rồi, các vị cao niên trưởng thượng trong làng ra đi gần hết, chỉ còn lại vài người và lớp trẻ đang tiến lên. Nhìn chung, làng xóm đã thay đổi nhiều so với ngày xưa, song cùng với sự thay đổi đó là sự xuất hiện của các băng nhóm thanh niên hư hỏng, không lo học hành làm ăn, chỉ biết bê tha rượu chè, tập họp băng đảng đánh nhau, quậy phá xóm làng, gây mất trật tự trị an. Phần lớn bọn chúng là con của những gia đình không quan tâm giáo dục, cũng có những đứa là con của ông nọ bà kia, cho nên chúng ỷ lại mà xem thường pháp luật. Vào một đêm nọ, các gia đình trong hẻm tôi bị đánh thức bởi những tiếng chân chạy thình thịch, tiếng la hét chửi thề thành một thứ âm thanh hỗn độn. Ai nấy cũng bất ngờ không biết có chuyện gì, tôi cũng vậy. Chưa kịp mở cửa xem sao thì nghe thấy tiếng la hét: "Má ơi, con chết rồi. Anh ơi, nó đâm em rồi." Tiếp theo là tiếng rên la trong đau đớn, càng lúc càng nhỏ dần rồi êm bặt. Rồi có tiếng nói to: "Tiêu diệt được một con." Trong lúc bất ngờ mà nghe tiếng la bị đâm chém nên ai cũng chừ chừ chưa dám mở cửa vội. Nhưng rồi mọi người cũng ra xem chuyện gì. Thì ôi thôi, một cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt là một thi thể đầy máu đang nằm co quắp nơi chân tường. Cái xác cứ giật giật lên từng hồi, nhìn kỹ mới biết nó là thằng Sáu Sụt của con bà Tê trên xóm trên. Nó bị đâm một nhát chí mạng bằng con dao Thái Lan, sâu hết lưỡi, vào chỗ góc cổ và vai. Máu bắn đầy trong một góc tường, chảy linh láng sang tận ngõ cửa nhà bà Nhơn luôn. Sau đó, người nhà đến cõng xác thằng Sáu Sụt đi, nghe nói đi cấp cứu, ai nấy đều xôn xao bàn tán với tâm trạng bàng hoàng. Một lúc sau thì có tin cho biết bác sĩ đã nói là thằng Sáu Sụt đã chết trước khi tới bệnh viện vì mất máu quá nhiều do đứt động mạch cảnh. Có người biết rõ sự tình kể lại thì ai nấy cũng không thể tránh khỏi xúc động, thở dài thương tiếc, tội nghiệp một thằng nhỏ mới 17 tuổi đầu, hiền lành, biết lo làm ăn giúp đỡ cha mẹ. Ông trời sao không công bằng, đứa hiền lành chất phác thì chết oan ức, còn đứa đáng chết thì lại sống nhăn răng, phải chi nó chết thì hay biết mấy. Nỗi ám ảnh về chứng kiến cảnh chết khủng khiếp của thằng Sáu Sụt chưa phai, thì những ngày liên tiếp sau đó, người ta phải sống trong nỗi ám ảnh triền miên bởi những cảnh tượng ma quái rùng rợn cứ diễn ra hàng đêm. Có một đêm mùa hè trời oi bức khó chịu mà lại bị cúp điện nữa, nên ai cũng cảm thấy nực nổi khó ngủ, cứ đi ra đi vào. Có người còn trải chiếu ngoài hiên ngủ cho mát, ngủ quạt quen rồi, không có không ngủ được, có điện quen rồi, không có thế tù mù bực bội. Nhà tôi cũng vậy, vợ chồng con cái cũng trải chiếu ngủ ngoài hiên, lâu lâu có cơn gió nồm thổi tới phe phẩy cũng thấy dễ chịu phần nào. Đến khuya có âm can trời dịu dần, tôi đang lưu thiêu ngủ thì nghe thấy tiếng chim cú trên cây sung nhà bà Nhơn kêu lên, cứ ba tiếng lạnh lót trong đêm thanh vắng. Tôi bấm đồng hồ xem thì đã thấy hơn 12 giờ khuya. Ngó qua cây sung, tôi thấy bóng con chim đập cánh bay đi. Các cụ ngày xưa kỵ con chim cú, chim heo lắm, xem nó đồng nghĩa với ma quỷ. Ở đâu có nó kêu là ở đó có ma. Nó mà kêu ở đâu chừng 2-3 đêm thì thế nào đêm đó cũng có người chết hay là người ốm thập tử nhất sanh. Các cụ thường hay dặn con cháu không được phơi quần áo con nít vào ban đêm ngoài trời, sợ chim cú, chim heo bay ngang qua in bóng lên quần áo, đứa trẻ mặc vào sẽ bị bệnh. Cho nên đêm khuya thanh vắng mà nghe tiếng chim cú lạnh lót như vậy thì thấy giận người lắm. Linh cảm có điều gì đó bất an nên tôi ngồi dậy tính gọi con cái vào nhà. Nhìn vợ con đang ngon giấc, tôi chưa nỡ vội gọi mà còn ngồi đó nhìn cảnh vật xung quanh như đang say ngủ giữa ánh trăng non mơ màng huyền ảo. Nhìn qua cây sung nhà bà Nhơn, cây me cổ thụ nhà ông Hồng, ban ngày đã thấy âm u lạnh lẽo, bây giờ trong bóng đêm càng thấy lạnh lùng và kỳ quái hơn. Đang suy nghĩ mông lung thì lại nghe thấy tiếng chim cú lạnh lót nữa, nhưng lần này kêu ở chòm dưới. Tiếng kêu vừa dứt thì xa xa ở chòm trên văng vẳng có tiếng chó sủa chăng. Tiếng sủa nghe buồn bã, bâng quơ và sầu não trong đêm trường cô tịch. Hình như bị lây lan hay sao đó mà tiếng chó sủa càng lúc càng nhiều, lan dần xuống dưới. Rồi tới mấy con chó của mấy nhà đầu hẻm cũng bắt đầu phụ họa theo với tiếng sủa lạnh lùng như thế. Sủa rồi lại chu, con nọ nối tiếp con kia. Tiếng chu kéo thành một chuỗi âm thanh dài ma quái, rùng rợn, tưởng chừng như âm khí đang bao trùm cả không gian. Nghe tiếng chó chu, vợ tôi giật mình tỉnh giấc, biết là sắp có chuyện chẳng lành xảy ra. Tôi giục vợ bế con vào nhà ngay, còn một mình thì cố ngồi lại xem chuyện gì xảy ra. Tiếng chim cú ở xóm dưới cứ kêu cầm chừng, một lát kêu ba tiếng, ba tiếng. Bầu trời lúc này yên ắng không một chút gió, thế mà cây sung có tiếng xào xào như có gió đang thổi từng cơn. Mỗi lần nghe xào như vậy thì chó lại chu lên nhiều hơn. Một mình với cái cảnh tượng đó, tôi cảm giác như có một luồng điện chạy từ sống lưng lên tới óc, thấy ớn lạnh và nổi da gà cùng mình. Sau lần xào cuối cùng thì tôi thấy có một cục sáng màu úa úa bầm bầm to bằng cái chén từ cây sung bay qua cây me cổ thụ nhà ông Hồng. Tới cây me thì không còn nhìn thấy đâu nữa. Chừng một chút thì thấy trên cây me rơi xuống từng cục, chừng 5-7 cục giống nhau. Nhưng khi xuống đất thì tan biến mất. Án độ chừng đó cũng bằng thời gian múc nước rửa xong cây mặt, thì lại thấy mấy cục sáng đó lần lượt bay trở lại cây me. Rồi từ cây me, một cục tiếp tục bay ra đường, men theo đường, bay xuống xóm dưới. Tôi không biết nó dừng lại ở nơi đâu xóm dưới, vì khi nó bay ra đường được một quãng thì bị khuất nhà nên không còn trông thấy nữa. Chẳng bao lâu thì chó xóm dưới bắt đầu chu lên rùng rợn. Lần này là cái âm thanh văng vẳng u ám của tiếng chó chu, là những chàng cười lanh lảnh. Hình như là có nhiều người đang đùa giỡn ở một nơi nào đó xa xa vọng lại. Tiếng cười nghe mơ hồ cổ quái sau đó, khó tả lắm. Có lúc như từ nơi xa vọng lại, lúc thì lại đang lơ lửng trên đầu, lúc dường như xa vắng, nhỏ dần rồi mất hút. Sau đó thì trở lại, cứ thế. Tiếng cười như là dư âm phiêu lãng trong một không gian có một nguồn âm thanh nào đó vậy. Tiếng chó chu từ từ cũng thưa dần, bỗng có một luồng gió từ đâu ở chòm dưới thổi lên qua các ngọn cây nghe xào một cái. Tiếp sau đó là cục lửa giống như ban nãy lờ mờ bay về trở lại cây sung. Lũ chó ở đây bắt đầu chu trở lại. Tiếng chu cứ lan mãi đến tận xóm trên, dai dẳng và kéo dài. Có lẽ vì chó chu nhiều quá, bực mình nên có ai đó tằng hắng vài tiếng rồi la mấy con chó. Nhưng lũ chó chẳng hề để tâm, vẫn thản nhiên sủa, cứ sủa một tràng bâng quơ rồi lại kết thúc bằng một tiếng chu dài sằng sặc thê lương, rồi sủa lại lại chu, cứ thế cả hơn nửa tiếng mà vẫn nghe tiếng chu ở xóm trên. Sáng dậy là nghe mấy nhà phía trên bàn tán về chuyện chó chu hôm rồi. Giả vờ không hay biết chuyện gì, tôi thử hỏi mấy người. Họ kể là lúc nghe chó sủa nhiều quá, họ mở cửa ra xem có tên trộm nào rình hay không, thì thấy có một cục lửa bay từ cây sung lên cây me nhà ông Chín Cường ở xóm trên. Tôi xuống xóm dưới nhà ông Ba Sơn chơi, gợi lại chuyện nghe tiếng chim cú, tiếng chó sủa hồi hôm, thì ông Ba Sơn cho biết hồi hôm vợ chồng ông có nghe tiếng cú đằng sau nhà, trên cây me cổ thụ nhà bà X. Ông còn cho biết vợ ông ôm ông lại chặt cứng vì nghe tiếng cười ma quái trên cây me nữa. Thế là đúng rồi, còn sai vào đâu nữa. Tai tôi nghe có tiếng cười hồi hôm, đâu có nhầm được. Tôi tự nói với mình như thế. Còn tiếng cú kêu vào cục lửa ở đâu thì không biết, chứ còn nói tới cây me cổ thụ nhà bà X và nhà ông Chín Cường là khỏi phải chê rồi. Những câu chuyện xung quanh cây me mọc trên vùng đất nhà ông Chín Cường trước đây là khu thổ mộ này rùng rợn lắm. Còn chuyện cây me nhà bà X thì cũng chẳng kém gì. Người ta đang nói về bà già 90 tuổi hàng đêm cứ ra cây me nói chuyện thì thầm với ai đó. Nói tới cây me nhà ông Chín Cường làm tôi nhớ lại trước đây chừng hơn một năm, có một ông thầy ở Phan Dĩ Cửa được ông Minh ở phía dưới nhà tôi mời về để làm phép trấn cây đòn rông và hóa giải những đạo bùa được điểm trước đây. Tôi có tới chơi, được ông Minh cho biết vị thầy cao đạo lắm, ông ta có khả năng dùng tư tưởng để di chuyển ngọn đèn từ trên trang thờ ở tuốt trên cao xuống cái bàn thờ bên dưới. Chuyện này thì tôi chỉ nghe một mình ông Minh nói chứ chưa tận mắt chứng kiến. Còn chuyện ông làm phép cây đòn rông thì tôi có chứng kiến. Số là cây đòn rông nhà ông Minh ban ngày thì thôi, mà hễ cứ đến tối là kêu răng rắc, tưởng như nó đang vặn mình hay là có con gì đó đang đục thân thể ở bên trong. Có lần ông Minh cho dỡ ngói móc ra để kiểm tra thì chẳng thấy cây bị giặt nứt hay bị con gì ăn cả. Có nhiều đêm chợt tỉnh giấc giữa khuya, ông nghe loáng thoáng trong tiếng răng rắc ấy là tiếng rên rỉ như của ai đó đang oằn oại đau đớn lắm. Mỗi lần như thế, ông thấy lạnh cả chân, trùm mền lại kín mít mà vẫn run lên từng hồi. Chuyện kỳ lạ nhà ông Minh không chỉ có như vậy, mà còn nhiều hiện tượng kỳ dị rùng rợn hơn nữa. Có những đêm, ông Minh đi chơi về khuya, nhất là trong những đêm mà buổi chiều mưa dông, ông thường thấy có bốn bóng người hình thù kỳ quái đứng ở bốn góc nhà. Khi tới gần thì không thấy nữa. Cái trang thờ trước hiên nhà ông, trước đây do ba má ông lập nên theo lời dặn của một vị pháp sư. Nhiều người đi về khuya ngang qua đó, họ thấy như có ai đó đang ngồi trên trang, thòng cái chân xuống đưa qua đưa lại, từ đầu gối trở xuống như có quấn vải đỏ. Còn bàn chân thì mang chiếc hia giống như đồ của mấy người bán hàng mà làm để thờ vậy. Cùng với những hiện tượng kỳ quái đó, gia đình còn xảy ra nhiều chuyện không may. Làm ăn ngày càng sa sút, rồi người anh trai hy sinh ở chiến trường Campuchia. Nỗi buồn mất anh chưa nguôi thì chồng chất thêm niềm đau đớn ghê gớm khi ba má ông lần lượt qua đời về căn bệnh hiểm nghèo. Người ta nói thời suy quỷ lộc, đất động chó chu. Con chó nhà ông tự nhiên cứ chu lên từng hồi dễ sợ ngay cả ban ngày, rồi cắn người ta phải đền tiền thuốc. Đủ thứ, hết phiền phức này chưa hết lại nối tiếp đến phiền lụy khác, cho nên ông Minh mới mời vị thầy này về hóa giải. Trước mặt nhà ông Minh có một cây khế cổ thụ to lớn của nhà bà hàng xóm, tính đến nay nó có khoảng hơn 100 tuổi rồi. Cây khế tán rộng, rậm rạp che phủ cả ngôi nhà lụp xụp bên dưới, tạo nên một khung cảnh lạnh lùng âm u kỳ quái lắm. Người yếu bóng vía có đi qua vào ban ngày cũng thấy ớn lạnh, chứ đừng nói tới ban đêm. Người ta đồn là cây khế có một con quỷ. Đọc tới đây, có thể quý vị thắc mắc là tôi đang kể chuyện hồn ma thằng Sáu Sụt, lại nhảy qua nói chuyện nhà ông Minh. Các bạn thân mến, vì theo vị pháp sư mà ba má ông Minh mời trước đây, cũng như ông thầy mà ông Minh mời sau này, thì chuyện nhà ông Minh có liên quan ít nhiều tới con quỷ ở cây me nhà ông Chín Cường. Mà con quỷ này chính là nguyên nhân gây xáo trộn trong xóm làng. Nó khiến thằng Sáu Sụt phải chết để làm chồng của nó. Giữa trưa tròn bóng, họ thấy có một cái mặt mâm to tổ bố ở cây khế nhìn xuống. Còn người nói thì nghe như có tiếng kẽo kẹt trên cây khế. Chuyện thực hư thế nào không rõ, nhưng có một sự kỳ lạ mà ai cũng biết. Hễ con nít mà ẵm đi ngang qua đây là khóc thét lên. Có đứa về nhà nóng mình nóng mày, phải vái mới khỏi. Có một đêm, cả tròm bị đánh thức vì tiếng la hét của lão ba chui gần nhà. Là vì khoảng một giờ khuya, nghe chó sủa quá, lão mới ra ngoài xem có chuyện gì. Vừa mở cửa ra, dưới ánh đèn ngủ trong nhà hắt ra, nhìn ba chớp ba nhoáng, lão giật mình thấy một cái xác nằm bất động trình hình ngay cửa ngõ. Hoàng hồn lão la hãi, đêm hôm khuya khoắt, tiếng la của lão vang động từ xóm trên đến xóm dưới. Nghe lão la, ai nấy đều giật mình tỉnh giấc, tưởng có băng xã hội đen nào tới thanh toán lão, nên bà con chạy lại để giải cứu. Khi mọi người chạy lại thì lão đang lẩy bẩy chỉ ra cửa ngõ. Nhìn lại thấy bà tám chị nằm ì một đống, quần áo ướt nhem, mùi xú uế nồng nặc khó chịu. Người ta nói do bà mê đánh sóc đĩa đến quên ăn, nên bây giờ đói quá mới trúng gió giữa đường. Rồi có người cho biết bà trúng gió quá nặng, hạt đã xuất ra rồi, khó cứu lắm. Mặc dù như thế, bà con vẫn cố gắng làm hết những gì có thể để cấp cứu. Cuối cùng thì bà tám chị cũng tỉnh lại và được đưa vào nhà. Sau này, bà tám chị mới kể lại hôm đó bà đi đánh sóc đĩa về. Tới khúc cua nhà lão ba chui thì thấy một cục lửa từ trên cây khế rớt xuống. Bà thấy lạnh run cả người, không dám đi nữa. Bà mới vịt một tay vào cửa ngõ nhà lão ba chui. Ngay lúc đó, bà thấy từ dưới đất, chỗ cục lửa rớt xuống, hiện lên một cái bóng trắng trắng, to dần, cao dần. Thoáng một cái, cao lêu lêu như lá chiều, trắng lợp. Lúc này hồn gần như bất phụ thể, nhưng bà vẫn còn kịp thấy là cái bóng của người đàn bà xõa tóc, đứng quay mặt vào cây khế. Rồi sau đó, bà không còn biết gì nữa. Chuyện con quỷ trên cây khế đối với người ta thì có kẻ tin người không. Còn đối với gia đình ông Minh, con quỷ hiện hữu trên cây khế là một thực tế không phải bàn cãi. Cả gia đình ông vẫn tin rằng con quỷ gây ra cái chết oan ức cho người anh hai nhà ông Minh. Chuyện là thế này. Trước đó hồi lâu, một người anh của ông Minh thả bò ăn cỏ ở vùng Láng Tháp. Để bò ăn, ông cùng mấy người bạn chăn bò rủ nhau lên tháp chơi. Tới cửa tháp, thấy có con bò đá. Ông leo lên ngồi trên lưng bò, dùng roi quất vào mông nó, bảo nó đứng dậy. Ngay sau đó, ông cảm thấy người hơi khó chịu, bắt đầu hâm hấp sốt, bụng đau lâm dâm. Ông lùa bò về, vừa về tới nhà thì tự nhiên máu trong cổ họng ông chảy ra ồng ồng. Rồi ông ngã lăn ra chết tươi, không kịp chăn trốn một lời. Lúc ấy, ông vừa tròn 17 tuổi. Ấm ức về cái chết của đứa con, ba má ông Minh đi coi thầy. Thầy nói ông này chết là do sắc sượng với bỏ thần, nên bị thần linh trên tháp vật chết. Nhưng mà nguyên nhân sâu xa là do con quỷ trên cây khế nó khiến ra. Con quỷ này nguyên là oan hồn của một cô gái bị bọn Pháp hãm hiếp đến chết. Vì chết chúng giả linh, không siêu thoát được mà thành quỷ. Cũng vì luyến tiếc thân xác của mình cứ luẩn quẩn quanh đó, chú ở mấy cây tàng cao bóng cả trong xóm, chứ không đi xa. Do đã lâu không được ai hương khói, dỗ quẩy, con quỷ cảm thấy cô đơn nên mới cần một trai tơ để làm bạn. Và cuối cùng, con quỷ đã chọn được người này hợp với nó, nên nó mới khiến ra như vậy. Thầy còn cho biết thêm, cây khế cũng là nơi con quỷ thường xuyên trú ngụ. Nó dòm vào nhà ai thì nhà đó coi như mạt vận. Trong nhà xảy ra lắm điều hên xui, bệnh hoạn, đau ốm triền miên. Thầy bảo ba má ông Minh về thương lượng với chủ nhà mua lại cây khế rồi chặt đi. Ba má ông Minh có thương lượng với chủ cây khế, nhưng bà chủ không bán, nên ba má ông mới rước pháp sư về làm phép trấn con quỷ. Theo lời ba má ông Minh có kể lại cho tôi nghe, là khi mời pháp sư đến, con nói giống như vị thầy bói. Ông còn nói con quỷ này chưa chịu để xóm làng yên ổn đâu. Nó còn gây ra nhiều chuyện lộn xộn trong làng, trong xóm nữa. Nói xong, vị pháp sư bắt đầu công việc trấn yểm. Ông bảo gia chủ mua 5 cái chậu đất mới. Ông cắt 4 hình nhân, xên bùa vào, rồi để vào chậu. Ông còn bí mật cho thêm gói gì vào nữa. Sau đó bảo gia chủ đem chôn ở 4 góc nhà. Ở giữa nhà, ông cho đào lên chôn cái chậu thứ 5. Trong chậu ông để một cây bùa bát quái được họa trên tấm vải vàng, một chỉ vàng y, một gói thất bảo và một gói thuốc bí mật nữa. Trước cửa nhà ông dán một đạo bùa tề thiên chấn trạch. Phía hiên dưới, ông cho thượng một cái trang. Bên trong dán toàn bùa, có cặp ngựa bằng sứ và một đôi hia. Xong việc, ông còn dặn thêm, thế khi nào trong nhà thấy hiện tượng lạ thì gọi cho ông. Từ đó gia đình ông Minh tương đối yên ổn, cho đến khi có hiện tượng lạ như ông kể. Ông Minh có trở lại tìm vị pháp sư năm xưa, nhưng ông đã mất từ lâu rồi, cho nên ông Minh thỉnh vị thầy ở phán dí cửa này. Công việc đầu tiên của ông thầy này là chấn cái đòn rông. Ông ngồi tịch ở dưới sàn nhà, bỗng ông vận công lực nhảy tót lên cây chính ở tuốt trên cao một cách gọn gàng, đẹp mắt. Ngồi trên đó, ông chỉ chú rồi dùng vôi ăn trầu, vẽ chữ bùa gì đó lên cây đòn rông, rồi nhẹ nhàng nhảy xuống. Ông bảo gia đình chuẩn bị nồi nước ngũ vị hương. Để khuya ông làm phép giải chấn hết hạn của vị pháp sư giả trước kia. Ông còn nói với ông Minh, người anh trai chết hồi đó năm nay đã đầu thai, không còn ở với con quỷ nữa. Rồi đây con quỷ sẽ tiếp tục gây xáo xào trong xóm làng để tìm một người nữa thế vào chỗ của anh trai ông Minh. Nếu có yêu cầu, ông sẽ làm phép bắt con quỷ này, tuy nhiên sẽ hơi tốn kém về tiền bạc. Ông Minh không có yêu cầu vì không có đủ tiền. Từ khi vị thầy làm phép cho tới nay, cây đòn rông nhà ông Minh không còn kêu răng rắc nữa. Bốn bóng người ở góc nhà cũng không còn thấy xuất hiện. Theo lời của vị thầy bói, con quỷ là oan hồn của bọn pháp hãm hiếp. Đúng như vậy, thì ta phải quay ngược lại thời gian khoảng năm 40, 40 mấy theo lời kể của các vị cao niên đã sống lâu năm tại đây. Theo lời kể của các vị cao niên cũng như ba tôi, trong khoảng thời gian của thập kỷ 40 trở về trước, vùng đất Tháp Chàm ngày đó quả hoang vắng lắm, toàn là rừng, bụi lác đác, chừng trên 200 cái nóc nhà nằm rải rác đó đây. Người dân chủ yếu là vùng ngoài và lập nghiệp, họ làm thợ hay làm cu li cho ông Đê Tô Tháp Chàm, cho nhà máy đèn, làm thuê cho nhà máy lúa Nam Thuận của bà Đội Tám, làm tá điện cho ông Đi Vanh, ông Phá Rết. Phần đông họ sống trong các ngôi nhà tranh vách đất tạm bợ. Ban đêm muốn đi đâu phải có 2-3 người mới dám đi. Đi phải nói chuyện lớn và xách đèn theo. Còn âm thầm đi một mình thì bọn pháp mà thấy được là chúng bắn liền, hoặc có thể bị cọp ăn thịt ngay, hay là bị ma quỷ chặn đường hù nhát, giấu cho ăn miếng sành, cứt bỏ. Hồi trước chưa có mấy gạo nhà bà Đội Tám, vùng giáp đầu cầu Máu ở phía bắc toàn là rừng trồi lúp xúp. Cách đầu cầu chừng 100 mét là khu thổ mộ có từ lâu đời. Phía tây khu thổ mộ giáp với đường lên cầu. Phía trên đường cái là đường dây xe lửa. Trong khu thổ mộ, đa số là mộ đắp đất, ẩn hiện dưới những bụi rậm. Thỉnh thoảng lại có vài ngôi mộ xây bằng vôi cát bởi lời. Ban đêm có một con cọp ba chân, không biết từ đâu tức ẩn trong khu thổ mộ, chờ có người đi qua trên đường là nhảy ra chụp liền. Nhận được tin số nạn nhân bị cọp hại ngày càng đông, chính quyền bảo hộ mới cho lính đem súng ống tới phục kích để giết con cọp. Nhưng con cọp quá tinh khôn, không xuất hiện khi có phục kích. Phục kích cả tháng trời mà không giết được nó. Có người đã nghĩ ra một kế là dùng ngựa để nhử cọp. Họ buộc con ngựa già ở một gốc cây và phục kích trong 2-3 đêm liền. Cuối cùng con cọp cũng xuất hiện, nhảy ra vật chết con vật hy sinh. Lúc đó lính kịp hạ gục con cọp bằng mấy phát đạn. Giết xong con cọp, có lẽ con ngựa được dùng là vật hy sinh đã chết một cách tức tưởi quá, nên không siêu thoát được để đầu thai kiếp khác. Để rồi từ ngày đó, cứ hàng đêm, nó lại hiện hình chạy sồng sộc theo con đường cái quan, vừa chạy vừa hí vang như để thỏa lòng căm hận. Vừa sợ vừa thương con ngựa, nên người ta mới lập lên một cái miếu nhỏ để thờ. Từ khi lập ngôi miếu lên thì ít khi thấy con ngựa chạy hí nữa. Ít thấy chứ không phải là không còn thấy, vì thi thoảng người ta vẫn nghe thấy tiếng ngựa chạy, nhưng nhìn ra thì không thấy gì. Tới thời Ngô Đình Diệm, ngôi miếu nhỏ thờ ngựa vẫn còn. Sau đó người ta mới dỡ và cất đi. Sau này tôi có biết ngôi nhà đó khó ở lắm. Cứ nửa đêm thì nghe tiếng ngựa hí nhà đất rùng rợn. Khi bà đội 8 tới đây, bà mua đất của làng khoảng hơn 1 mẫu để làm nhà ở và xây dựng nhà máy gạo Nam Thuận. Khu đất của bà đội 8 chỉ cách khu thổ mộ chừng 1 con hẻm. Xung quanh bà cho xây tường thành dày 20 phân cao quá đầu. Bây giờ, người dân tập trung cất nhà bên dưới nhà bà hơi đông đảo hơn trước, vì họ tập trung gần để đi làm thuê nhà máy của bà cho dễ. Khi giặc Pháp tái chiếm Đông Dương, chúng chiếm một nhà kho của nhà máy bà đội 8 làm đồn và đập phá gần như hết bờ thành. Chúng còn chưa đốt phá các nhà dân bên dưới, đuổi người ta đi, buộc những người dân phải lùi xa về phía dưới mà cất nhà để tránh xa đồn của chúng một khoảng cách do chúng quyết định. Đã thế, bà con vẫn không được sống yên ổn. Nghe bọn Việt gia nói ở đâu có Việt binh là chúng đi bố giáp ngay. Muốn bắt ai thì bắt, gặp đàn ông thì nói là Việt minh thì bắn chết, gặp đàn bà con gái thì hãm hiếp, còn không gặp ai thì đốt nhà. Bọn Việt gia thừa cơ hội đó để hôi của bò lên xe bò trở về nhà. Một bước nọ, nghe bọn Việt gia nói là có Việt minh về hoạt động ở trọn dưới nhà máy, tức là sau lưng đồn của chúng. Ngay lập tức, chúng mở một cuộc bố giáp xuống tròm nhà dưới đó vào lúc chập choạng tối. Vì bất ngờ quá nên không mấy người trốn kịp, chỉ núp luẩn quẩn tại hàng tre ngoài sông, hoặc chui đại xuống gầm giường khi nghe tiếng la hét Tây đi bố. Nhà ai còn may thì bọn chúng không vào, nhà nào bạc phước thì được bọn chúng viếng, coi như xong. Có 2 mẹ con nhà kia, một mẹ già sống với người con gái chừng 15-16 tuổi. Khi nghe Tây bố không kịp chạy, 2 mẹ con chỉ kịp chui xuống gầm giường. Theo chỉ điểm của mấy tên Việt gian, bọn chúng ấp vào nhà, thấy 2 mẹ con đang ôm nhau dưới giường mà run cầm cập. Thấy đứa con gái dục tính thú vật của bọn chúng bốc cao ngất đầu, chúng chui vào lôi người con gái tội nghiệp ra ngoài, lột sạch hết quần áo, mặc cho cô gái kêu gào, lại lục van xin. Nhưng bọn chúng lòng lang dạ thú, chẳng một chút nào động lòng chắc ẩn. Chúng đè cô gái xuống thay nhau hãm hiếp, hành hạ cô gái rất tàn nhẫn, man dợ. Chúng không từ bỏ bất kỳ hành động dã man như nhốt nào để thỏa mãn thú tính của một tên mắc bệnh cuồng dâm. Chúng thi nhau vồ dập thân xác của người con gái như một bầy dã thú đói mồi từ lâu, nay gặp được một con mồi béo bở. Cô gái rên la trong đau đớn, tuyệt vọng, máu me tràn đầy, vì tất cả những gì của thân xác bọn chúng đều quá khổ đối với một người con gái Việt Nam nhỏ nhắn, chân yếu tay mềm mới lớn. Dầu vậy, chúng vẫn không một chút động lòng chắc ẩn mà nâng nhẹ cô gái phần nào. Trái lại, cô gái càng kêu la, máu men chảy càng nhiều, chúng càng cảm thấy thích thú, bởi dục tính điên cuồng đang bốc lên cao ngất, tràn đầy như muốn nổ tung trong đầu bọn chúng, thì đâu còn chỗ cho lương tâm lý trí của con người. Làm sao chịu nổi khi thấy thân xác bổ tượng đang đẻ bẹp nhưng nghiệt nát đứa con. Bà mẹ liều thân giả, bò tới ôm chân của một tên vô lại van xin tha cho con, thì lập tức bà được đáp lại bằng một cú tống bất ngờ từ cái chân đó vào nơi chấn thủy làm bà ngửa ra đằng sau, đầu đập mạnh xuống sân nhà. Một phát súng chát chúa nổ lên, bà mẹ gục xuống trên vũng máu. Một cô gái chân yếu tay mềm thì làm sao chịu đựng nổi với hơn 10 con thú đội lốt người. Vì mệt quá lại mất quá nhiều máu do tổn thương của mình, nên cô gái cũng chút đi tàn hơi cuối cùng của mình để theo mẹ, khi vẫn còn mấy tên đang nhấp nhọn chờ đợi tới lượt. Biết người ta đã chết mà bọn chúng vẫn chưa chịu buông tha, vẫn tranh nhau vồ vập, không từ nang bất kỳ một hành động kinh tởm nào khác trên xác chết. Những hành động ghê gớm của chúng thiết tưởng chỉ có loài quỷ dữ mới có thể làm được. Chúng cố kiếm tìm cảm giác khoái lạc một cách điên cuồng, cho đến khi chúng có thể tuôn ra xối xả những thứ dục tình nhảy nhụa, nhơ nhát, bẩn thỉu lên cái xác chết tội nghiệp kia rồi mới chịu thôi. Khi bọn chúng kéo đi, bà con mới dám trở ra từ nơi ẩn nấp. Họ tập trung đến bên 2 thi thể tội nghiệp kia, mong là có thể tìm một chút nào sự sống còn sót lại. Nhưng thực tế đã không cho họ còn một chút hy vọng nào nữa. 2 mẹ con họ đã chết thật rồi. Ai nấy đều không kìm nén được lòng mình xót thương và sự uất hận về cái chết của 2 mẹ con, Bởi đó là niềm cay đắng, là sự cô thế, là nỗi nhục nhã của một dân tộc mất nước phải chịu đựng. Hai xác chết được người ta ghém gói đơn sơ trong hai chiếc chiếu, bên ngoài có buộc thêm tép tre để khỏi bị cong lại khi khiêng đi. Họ được bà con âm thầm chôn ngay tại đêm đó, vì họ không có ai là bà con thân thích. Hai nắm mộ, một lớn một nhỏ, nằm dưới một tàn tre mát mẻ. Dưới chân mộ được làm dấu bằng hai cục đá xanh. Khuya hôm đó, người ta nghe tiếng khóc não lòng từ ngôi mộ. Có người lén tới xem thử thì nghe đó là tiếng khóc của một người đàn ông. Tới gần xem thì ra đó là anh Tâm ở xóm ngoài đang vật vã khóc than bên mộ người yêu mình. Những ngày hôm sau không còn ai thấy anh Tâm đâu nữa. Có người nói anh đã đi theo kháng chiến rồi. Khi hai mẹ con chết rồi, ngôi nhà tranh trở thành vô chủ. Nhìn ngôi nhà vắng lặng không một bóng người, chỉ có con chó trung thành nằm quanh trước cửa buồn thiu chờ đợi chủ về. Người ta không nỡ dỡ bỏ căn nhà, vì họ vừa ra đi còn mới quá. Từ khi họ đi đến nay, con chó trong buồn thiu hẳn cứ nằm quanh trước cửa như ngóng đợi chủ về trong vô định. Những người làng xóm ở gần đó có đem cơm cho nó ăn nhưng nó không chịu. Khát nước, nó lủi thủi đi ra lu nước trước sân, là nơi chủ nó vẫn thường rửa mặt, uống vài hớp rồi trở về nằm quanh tại chỗ. Cách đó ba hôm, bỗng nửa đêm, người ta ở gần những ngôi nhà đó nghe con chó kêu cư cử. Âm thanh nghe nó như đang tỏ thái độ mừng rỡ khi thấy chủ nó về vậy. Có người hé cửa sổ nhìn sang thì không thấy một bóng ai, chỉ thấy con chó đang ngoẫy đuôi đi lại trước cửa nhà. Nghĩ là con chó đang giỡn với chó hàng xóm. Khép cửa lại, mới vừa đặt lưng xuống thì nghe văng vẳng tiếng khóc phát ra từ ngôi nhà đó. Tiếng khóc nghe buồn thảm não ai oán lắm. Trong đêm trường tĩnh lặng, nghe tiếng khóc than như vậy thì khó có ai tránh khỏi cái cảm giác lạnh lùng, rờn rợn, rồi chen vào niềm xót thương cho số phận của hai mẹ con Bạc Phước, mà đó cũng là hiện thân số phận của dân tộc Việt Nam đang bị chà đạp dưới gót giày của bọn thực dân. Sáng hôm sau, người ta không còn thấy con chó nằm trước cửa nhà nữa, nó đã bỏ đi. Hai ba hôm sau, người ta thấy con chó nằm chết cạnh ngôi mộ của hai mẹ con. Cảm thương con chó trung thành, người ta chôn nó trong lớp mộ nhỏ xinh bên cạnh chủ. Từ đêm hôm đó trở về sau, cứ cách vài đêm là họ nghe thấy tiếng khóc trong nhà. Có lúc nghe tiếng người con gái khóc la vùng vẫy như thể đang cố gắng thoát ra từ một áp lực kinh hoàng nào đó. Người ta nói đó là âm thanh của hồn ma người con gái. Vì cô ta chết trong nỗi kinh hoàng và uất ức đến tột độ, những hình ảnh của cái chết lại khắc sâu vào tiềm thức. Bây giờ trở về nhà, thấy lại cảnh cũ mà nhớ lại cái chết của mình, những hình ảnh hãi hùng lúc sắp chết đó như lần lượt hiện về rõ một một, như thể sự thực đang diễn ra vậy, nên hồn ma cô gái thích kinh hãi mà la khóc, giống như người đang thấy chiêm bao vậy. Có lúc cả vào ban ngày, người ta thấy thấp thoáng có hình bóng người phụ nữ từ trong nhà đi ra đầu hè, rồi lại đằng sau nhà bếp thì không thấy nữa. Người ta chạy qua xem thử thì thấy trong nhà vắng lặng, không có ai. Còn ban đêm, người ta nghe tiếng xối nước quen thuộc từ cái lu nước trước nhà, như lúc còn sống, hai mẹ con vẫn thường rửa mặt, rửa tay. Nhưng nhìn sang thì chẳng thấy ai cả. Những câu chuyện kỳ dị lạ lùng như thế cứ tiếp tục xảy ra, làm cho mọi người sợ hãi đến nỗi không dám đi ngang nhà. Có một buổi chiều nọ, người ta thấy có một con quạ đen từ đâu bay đến, đậu trên nóc nhà kêu lên ba tiếng, nghe ai oán não lùng, rồi vỗ cánh bay đi. Đến khuya hôm đó thì ngôi nhà tự nhiên bốc hỏa. Bà con chạy lại khống chế ngọn lửa, cho ngọn lửa khỏi lan sang mấy nhà bên cạnh. Chứ người ta không muốn dập tắt ngọn lửa đang cháy ở ngôi nhà. Có lẽ người ta cũng muốn ngôi nhà cháy đi, vì họ sợ những chuyện kỳ dị kia lắm. Ngôi nhà cứ tiếp tục bén lửa, ngọn lửa mỗi lúc một cao lên, cùng với một ngọn gió mạnh thổi tới. Ngọn lửa như được giúp sức bốc lên cao ngất, làm ai nấy đều kinh hồn. Khi đó, trong tiếng rào rào của ngọn lửa, người ta nghe được tiếng cười khanh khách, lanh lảnh phát ra từ trong đó. Tiếng người lộ rõ sự khoái chí nhưng chứa đầy uất hận. Đó là đêm thứ 21 kể từ ngày chết của hai mẹ con. Sau này, người ta cho rằng Cái đêm hôm đó là đêm đánh dấu oan hồn của cô gái trở thành quỷ để quậy phá, trả thù bọn Tây. Vì không muốn còn lại cái gì của mình nơi trần thế nên cô gái đã phóng hỏa đốt nhà. Kể từ cái đêm hôm đó trở về sau là những đêm kinh hoàng ở đồn Tây. Đêm đó người ta nghe chó nhà bà đội 8 cứ chu lên cả đêm. Sáng lại nghe nói có hai thằng Tây đã chết một cách bí ẩn. Một tên nằm chết cứng trong nhà vệ sinh, tên kia thì nằm chết trong đám bồn bồn đằng sau đồn. Có một điều rất giống nhau về cái chết của hai tên này là cả hai tên đều chết trần truồng, trên mình để những vết thâm tím và chảy xước do móng tay dài cạo cấu, tinh khí xuất đầy, hai mặt đầy tròng trắng. Người ta nghi rằng hai tên này bị hồn cô gái hóa quỷ giết chết bằng cách hiện thành một người con gái xinh đẹp, dụ dỗ hai tên dâm tặc giao hoan để tinh khí thoát hết ra mà chết. Hai tên đó được chôn ở thổ mộ, nghe đâu cũng gần chỗ chôn hai mẹ con cô gái. Tiếp những đêm sau đó, cứ nửa đêm là bọn Tây lại hoảng loạn, la lối om sòm, bỏ chỗ ngủ chạy ra ngoài. Trong khi đang ngủ thì chúng thấy có một người đàn bà tóc tai rũ rượi, trong bộ đồ trắng, dính đầy máu me, tới đè từng tên rồi bóp cổ cho đến khi gần đứt hơi, mới cố sức vùng dậy được mà chạy ra. Đêm nào cũng thế, bọn chúng sợ hãi quá mới nhờ đến cố đạo làm phép thánh để trừ ma, nhưng tình hình vẫn không thể cải thiện. Chúng không dám ở nữa và xin một tiểu đội khác đến thay thế. Rồi cũng vậy, người đàn bà ma kia cũng không tha cho tiểu đội mới này. Mấy đêm kinh hoàng thừa sống thiếu chết, chúng phải cuốn gói mà chạy, không dám ở đây nữa. Thế là đồn Tây đã bị hồn ma nữ bứng nghi, người ta ai cũng vui mừng. Khi bọn Tây đi rồi, người ta lại trở về cất nhà xúm xít với nhau ở chỗ mà bọn chúng đốt phá trước đây để tiện cho việc đi làm nhà máy gạo. Thấy ở gần khu thổ mộ quá nên người ta mới không chôn ở đây nữa mà chôn thổ mộ mới xa cư dân hơn. Sau này số người ở vùng ngoài và lập nghiệp càng đông, thấy khu thổ mộ bỏ hoang, cây cối tùm, nhiều mồ vô chủ nên người ta mới chiếm dần. Ban đầu khoanh vùng trồng chìa bậy bạ, rồi sau cất nhà. Nhà này cất được thì nhà kia cũng cất. Dần dần khu thổ mộ được cất nhà hết, người ta cứ mang mộ ra rồi cất nhà lên. Cho nên bây giờ thế gia đình nào có đào đất lên để làm một điều gì đó đều chúng phải xương người. Mới vừa đây có một nhà đào đất làm cầu tiêu, khi đào gặp phải xương người, họ cho đem chôn nơi khác. Còn đất đào lên được nhà ông Ba Thành làm nghề liệm xác chết, cũng ở gần đó xin đột vào nhà cho cao. Mặc dù có nhiều người khuyên can ông đừng xin loại đất đó, nhưng ông không nghe, vì ông cho rằng ông là thợ liệm nên chẳng có ma quỷ nào dám làm gì ông. Không hiểu thế nào, sau khi đổ đất 2-3 ngày, mắt ông tự nhiên mở dần rồi không còn nhìn thấy gì nữa. Nghe câu chuyện các cụ kể lại, tôi thấy tội nghiệp cho hai mẹ con người con gái đó, nên tôi hỏi lại các cụ vị trí của hai ngôi mộ. Các cụ nói mộ của hai mẹ con cô gái nằm ở gốc me, bây giờ thuộc đất nhà ông Chín Cường. Có thể hai ngôi mộ cũng còn trong đất ấy, hay ông ta đã san bằng mà cất nhà lên rồi. Còn mộ của hai ông Tây thì thuộc nhà ông Y, phía bên trên đã bị cất nhà lên. Tôi mới lân la đến các nhà gần cây me đó để tìm hiểu và xác định ba ngôi mộ có cục đá xanh gần cây me, nhưng tôi không còn thấy một ngôi mộ nào trong nhà ông Chín Cường cả. Có thể ông đã san bằng tất cả. Cách cây me cổ thụ chừng 50 mét còn có ba ngôi mộ. Một được xây bằng gạch, một được đổ bằng phẳng như một nền nhà bên trên có đúc nổi hình cây thập giá. Trên bia đá ở chân mộ có khắc mấy dòng chữ Emily Farrett. Bên cạnh đó là một ngôi mộ được xây bằng hợp chất vôi cát, đường mật, nhất bởi lời, một hợp chất mà ngày trước người ta vẫn dùng khi chưa có xi măng. Ngôi mộ nhỏ xinh có đắp những hoa văn trông rất đẹp. Dưới chân có bia đá được khắc chữ nho, đối diện với bia đá là một cái khám nhỏ xây bằng xi măng. Bên trong cũng có viết chữ nho. Những ngôi mộ này đều nằm trong phần đất nhà bà cảnh sát Hoa. Tôi về hỏi các cụ về ba ngôi mộ này thì lại được các cụ kể thêm những câu chuyện ly kỳ khác, rùng rợn về hồn ma của người đàn bà trẻ được chôn trong ngôi mộ đó. Người đàn bà này là vợ của con trai ông Tây Pharet đang nằm bên cạnh. Khi viết về câu chuyện này, tôi có tới đây để thực tế một lần nữa. Lần này tôi không còn thấy cái khám thở của người đàn bà dưới mộ. Chỗ cái khám ấy đã bị người ta xây nhà lên rồi. Còn ngôi mộ bị nhà bên cạnh đổ nước dơ, hôi thối. Chữ trên bia mờ nhiều khó đọc. Chỉ có mộ ông Pharet thì còn tương đối nguyên vẹn. Tôi lại được bà Hoa cảnh sát kể thêm những câu chuyện rùng rợn xảy ra trong ngôi nhà của người đã phá cái khám đó. Sau khi đồn Tây bị bứng đi chừng hơn một tháng, một hôm người ta thấy có đám tang đưa đến chôn ở thổ mộ. Đám tang là của người Việt Nam, nhưng trong đám tang có ông Heo, con ông Pharet và một vài người Tây nữa. Hỏi ra mới biết đó là đám tang vợ ông Heo. Ông Heo không phải lính Pháp, mà ông qua Việt Nam với cha của mình là ông Pharet, người sở hữu nhiều ruộng đất ở Ninh Thuận này. Ông Heo không có ác ôn gì, nhưng ông hay ỷ lại mình là người Pháp, có cha là điền chủ giàu có nên ăn chơi trác táng, lập băng lập đảng đánh lộn, gây rối với nhóm thanh niên người Việt, con nhà có máu mặt. Ông ta cưới cô vợ người Việt Nam, cô này chừng khoảng 18-19 tuổi, con gái của một tá điền của cha ông. Qua một đêm độc phòng với Trúc, cô gái đã ra đi trong đau đớn. Vì thân thể nhỏ bé kia chưa quen với việc tiếp nhận những bộ phận to lớn quá khổ, những thủ thuật của một tên ăn chơi từng trải. Ngay khi cái lần đầu tiên phải tiếp nhận một vật lạ to lớn đưa vào thân thể, cô gái đã bị thương rất nặng, máu ra rất nhiều, lại còn phải chờ con quỷ dâm dục kia thỏa mãn xong mới đưa tới nhà thương cứu chữa thì đã quá muộn. Do đã mất quá nhiều máu và phần máu ít ỏi còn lại, nhà thương cũng không còn cách nào có thể cầm lại được. Cô ấy đã được chôn cất dưới ngôi mộ mà tôi đã chụp hình ở trên. Ngay cái tối hôm đó, những người đi về quê có thấy hình bóng một người đàn bà trong bộ đồ trắng ngồi khoanh tay gục đầu bên ngôi mộ mới chôn. Tiếp những đêm về sau, cô gái còn đi ngoài đường lộ xin quá giang những chuyến xe ngựa chở hàng khuya từ chợ Phan Giang qua các vùng thôn quê như Thuận Hòa, Phước Đồng, Trường Xanh, Đá Hàn và Phước Thiện. Những chuyến xe đêm gặp đàn bà con gái lỡ đường, đêm hôm khuya khoắt thì cho quá giang. Xe cứ cọc cạch mải miết chạy trong đêm tối, một lúc người ta đánh xe quay lại thì chẳng thấy ai. Không biết người đẹp quá giang đã xuống hồi nào. Có xe không cho quá giang mà phải trả tiền, cho xe chạy được một quãng tới chỗ hoang vắng, người chủ xe quay lại định bắt chuyện với khách cho vui, thì hỡi ôi một cảnh tượng hãi hùng. Người khách quá giang bây giờ là một xác chết, mặt mày mình mẩy đầy máu me, tóc tai rũ rượi đang nằm dài thượt dưới thùng xe ngựa, lắc qua lắc lại theo sự chuyển động gập ghềnh của xe. Thất kinh hồn vía, các chủ xe bỏ xuống chạy thục mạng. Chạy được một chút lấy lại bình tĩnh, anh ta cố trở lại xe để tìm cách kéo cái xác chết xuống, kẻo lại mang họa vào thân. Nào ngờ vừa tới xe thì cái xác ban nãy chẳng thấy đâu, mà thấy một bộ xương khô đang nằm trên băng xe ngựa cho người khách ban nãy. Bây giờ lòng can đảm đã bay đi đâu hết rồi, hồn bất phụ thể, anh ta ngã quỵ chết giấc. Cho đến khi có chuyến xe sau tới, người ta tưởng gã đánh xe trúng gió, họ cấp cứu mãi một hồi lâu mới tỉnh. Sáng lại thấy tiền người khách trả hồi hôm toàn là vàng bạc. Sự việc này xảy ra trước đỉnh Ninh Thuận, cầu Nhơn. Người đánh xe ngựa này lúc tôi được kể câu chuyện vẫn còn sống ở Ninh Quý, Đá Hàn. Chuyện ma nữ quá giang được lan ra, nhất là trong giới xe chở hàng khuya. Sau cái vụ này, giới xe khuya thận trọng hơn trong việc cho khách quá giang giữa đêm khuya. Song vẫn có những người đánh xe chưa biết chuyện, hoặc là những anh hiếu sắc thấy bóng hòm một mình giữa đêm khuya khoắt, dại gì mà không cho quá giang để tán tỉnh cho đỡ buồn trên quãng đường xa. Có một anh tài xế đánh xe từ Trường Xanh về Phan Giang để kịp chở một chuyến hàng sớm, đang đánh xe ngang qua khu nghĩa địa Trường Xanh thì gặp một cô gái quá giang đi về chợ. Đêm hôm khuya khoắt có người lạ quá giang, anh ta cũng thấy rợn rợn. Nhưng cô gái khẩn khoản quá, lại nghĩ tới cảnh có bóng Hồng ở bên cạnh trong đêm vắng nữa, nên anh ta không đành từ chối. Có gì thú cho bằng đêm khuya trên đoạn đường dài vắng mà lại có một bóng Hồng ngồi thỏ thẻ bên cạnh. Phải chớp ngay cơ hội ngàn năm một thuở, anh bèn mở lời tán tỉnh và cũng được cô gái đưa tỉnh đáp lại. Được coi như cởi mở tấm lòng, hai bên nói chuyện càng lúc tình tứ thân mật, cho tới mức không còn có khoảng cách giữa chủ và khách quá giang nữa, mà thay vào đó là những cử chỉ âu yếm, những xúc cảm khoái lạc của cuộc ân ái dâng tràn chìm ngập trong tâm hồn chàng trai háo thắng. Trong lúc chàng trai đang ngất ngây trong xúc cảm khoái lạc, thì cũng là lúc cô gái nói lời tạm biệt trong luyến tiếc và hẹn ngày tái ngộ. Còn anh chàng tiếp tục đánh xe trong mơ màng sau cơn khoái lạc mong ước đến ngày gặp lại. Sáng dậy thấy chiếc xe ngựa dừng trước lối vào khu thổ mộ. Người ta nghĩ có lẽ người đánh xe đã vào thổ mộ vệ sinh, nhưng sao cứ thấy xe đứng hoài mà không thấy người chủ xe trở lại. Người ta mới vào thổ mộ xem thử sao. Sau một hồi tìm kiếm thì trời ơi, người ta phát hiện một người đàn ông trần truồng nghi nhộng, miệng đầy cứt bỏ và mảnh sành, đang ngồi thu lu chỗ ngôi mộ vợ ông heo. Mặc dù có nhiều người bao quanh, nhưng người này vẫn tự nhiên như là chẳng thấy ai vậy. Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt ngơ ngơ ngác ngác như kẻ mất hồn. Biết là bị ma giấu nên người ta lấy nước tiểu cho ông uống và rửa mặt cho anh ta. Phải một hồi lâu anh ta mới bình phục và kể lại chuyện này. Sau này anh ta còn tâm sự với người quen. Mặc dù sự việc xảy ra tuy sợ thiệt, nhưng anh ta không thể quên cái cảm giác ân ái với một người con gái tuyệt đẹp này. Có anh chàng kia bản tính ương ngạnh, cứng đầu hay sức láo, không tin chuyện ma quỷ. Khi đi qua thổ mộ, thấy ngôi mộ và ông heo, anh mới buông lời chọc ghẹo sức láo. Đại khái, ý anh ta muốn chọc ghẹo người xế mộ là sao không lấy anh mà đi lấy Tây, để chịu không nổi và chết. Đêm hôm đó, anh ta cùng hai người bạn đi gánh củi trộm của nhà đèn. Hồi đó nhà đèn còn chạy bật máy hơi nước, mấy ông Tây nhà đèn mới thuê công nhân Việt Nam đi chụp lửa. Rồi nửa đêm mấy người này mới chịu lén chủ Tây quăng củi ra ngoài tường nhà đèn cho mấy người bên ngoài gánh về chụp bếp. Lúc đi thì không sao, lúc gánh về ngang thổ mộ thì dường như anh ta ở trong trạng thái mơ mơ màng màng, nghĩ là anh ta đang đi qua một nơi nào đó mà cảnh vật hữu tình lắm. Trong khi đang thận thơ ngắm cảnh, anh thấy có một người con gái tuyệt đẹp lúng liếng đưa tỉnh với anh. Trong cảnh đẹp đẽ như thế mà còn có một giai nhân tuyệt mỹ, chẳng khác nào như lạc vào chốn thiên thai. Anh bèn tới bên cô gái ngỏ lời ong bướm làm quen. Nào ngờ như được duyên trời đặt trước nên cô gái thuận tình đồng ý làm quen. Hai người cùng dìu nhau đi ngắm cảnh thần tiên. Vừa ngắm cảnh vừa trao tình, đến lúc nàng thấy tình trong như đã, mặt ngoài còn chưa dám nói, nên nàng bèn ngỏ lời muốn được ân ái. Trong lúc cơ thể anh ta đang run lên giật giật từng hồi trong cơn hoang lạc tột đỉnh, thì anh cố mở mắt để ngắm nhìn người yêu, vì anh nghĩ có lẽ người yêu của anh đang chìm đắm trong cơn hoang lạc với mình. Lúc này có lẽ trông nàng xinh đẹp lắm, nhưng ôi trời ơi, cái khuôn mặt kiều diễm của người yêu anh đâu mất rồi, mà thay vào đó là gương mặt trầm vầm, hai mắt đỏ ngầu như hai hòn than đang được lửa, trong miệng lộ ra cái răng nanh to như hai trái chuối xanh, cái miệng rộng toang hoác hôi rỉnh đang thò cái lưỡi đỏ chót liếm liếm vào mặt anh. Vừa chợt thấy thế, anh đã được gục xuống chết giấc ngay trên xác con quỷ. Đến sáng, người ta không thấy anh ta gánh củi về nhà mới tá hỏa đi tìm. Thấy gánh củi ngoài thổ mộ nên mới vào bên trong tìm xem, thì phát hiện một anh chàng lõa lồ, hơi thở thoi thóp, nằm cứng đờ bên ngôi mộ vợ ông heo. Người ta làm đủ mọi cách mà anh ta vẫn không thể hồi tỉnh lại được. Gia đình đưa xác của anh ta về tỉnh pháp sư làm phép đưa hồn về nhập xác. Sau đó anh ta mới hồi tỉnh, nhưng không được bình thường như trước nữa. Sau khi tỉnh lại, ông ta có kể lại sự việc này cho người nhà và bà con tới ghé thăm. Tin đồn về chuyện vợ ông heo tác quái ngày càng lan ra, làm cho ai nấy cũng khiếp đảm, đến nỗi ít ai dám ra đường kể từ lúc chập choạng tối. Sau đó, người thân của cô đã cho lập cái khám thờ vong hồn người con ván số của họ. Từ khi cái khám được lập nên được thờ phụng, hương khói vào ngày mùng một ngày rằm, người ta ít thấy bóng cô gái lang thang ngoài đường đón xe đêm nữa. Nhìn chung những nhà ở trên khu thổ mộ, không ít thì nhiều đều gặp những hiện tượng dị thường rùng rợn xảy ra, nhiều lúc xảy ra giữa ban ngày. Có nhà đang nghỉ ngơi giữa buổi trưa yên tĩnh, bỗng nhiên nghe có hàng chục đứa nhỏ đang đùa giỡn la hét ngay trong chính nhà mình, nhưng nhìn thì lại chẳng thấy ai. Có nhà hai vợ chồng đang nằm nghỉ giữa trưa trong phòng, bất chợt người vợ phát hiện một người đàn ông già tuổi ngoài 60, mặc chiếc áo bà ba đen cổ kiển, vào phòng lúc nào không biết, đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường và nhìn chằm chằm vào hai thân thể. Giật mình vì thấy người lạ, chị ta kêu lên: "Ông ở đâu mà vào đây?" Lúc đó người chồng cũng vừa quay lại thì cả hai đều nhìn thấy bóng ông già mở dần, rồi như mây, như khói tan biến vào không gian. Sau cái chuyện kỳ dị đó, hai vợ chồng có đi coi thầy. Thầy nói trong phòng có nhiều mộ bên dưới, nhưng vong hồn của những người dưới mộ còn vất vưởng xung quanh. Cho nên khi họ thấy vợ chồng sinh hoạt với nhau, bản năng con người trong tiềm thức của họ được khơi dậy. Họ cố hiện lại hình hài của họ trước đây để được rung động cùng với sự khoái lạc của hai vợ chồng. Muốn ở yên phải bốc hết hài cốt bên dưới, đem cải táng nơi khác, thỉnh thầy về làm lễ siêu kỳ mặt đội cho họ. Tội nghiệp hai vợ chồng ở đâu đó, nghe nói tận vùng ngoài lận, vào đây lập nghiệp mới mua được ngôi nhà này chừng vài tháng của một người chủ trước bán rẻ lạ. Người chủ trước này cũng đã mua ngôi nhà này từ một người chủ trước nữa. Hai người chủ này cũng giống nhau ở chỗ là sống trong ngôi nhà này được một thời gian thì âm thầm ra đi chỗ khác, còn ngôi nhà thì đóng cửa rồi sau đó bán lại. Ngôi nhà này người ta gọi là nhà ma. Khi ngôi nhà chưa có người mua còn bỏ hoang thì không có ai dám lai vãng tới gần dù là ban ngày. Không biết hai vợ chồng này có biết lý lịch ngôi nhà hay là không tin có chuyện ma quỷ mà dám mua ngôi nhà này. Nghe thầy bảo đào nền nhà để bốc hết hài cốt, nhưng biết cốt nằm ở đâu mà đào, không lẽ dỡ hết cả nền nhà lên. Hai vợ chồng không theo lời thầy dặn mà cố về ở chừng hơn một tháng nữa thì dọc đi chỗ khác. Có nhà lúc chạm vạng tối thì thấy có dạng một người đàn bà như bị rút ngược hai chân lên xà, đầu dốc ngược xuống đưa qua đưa lại tòn ten, mái tóc dài bù xõa ngược quét qua quét lại dưới đất. Sau đó cái đầu rớt xuống, kế tiếp đến hai tay, rồi đến cái mình, cuối cùng là cặp giò. Khi từng phần thân thể rớt xuống biến mất, lại thấy cái xác treo tòn ten rồi rớt tiếp. Người ta nói dưới nền nhà có cái mộ chôn một người đàn bà bị tra tấn đến chết, nay làm nhà đẻ lên mộ, bị ém quá nên mới hiện hồn như vậy. Sau này người trong nhà còn chứng kiến nhiều hiện tượng rùng rợn nữa, nhưng họ không dám nói ra. Có những đêm khuya vợ chồng con cái tung cửa bỏ chạy ra ngoài sân rồi ngồi ôm nhau mà run khóc. Hàng xóm có hỏi nhưng họ không nói là họ đã gặp chuyện gì. Một thời gian sau họ cũng bán nhà đi nơi khác. Ngôi nhà này được bà Tư mua để cho cháu bà ở, nhưng cháu bà dọn tới được một ít hôm ở căn nhà phụ, giờ cũng cuốn gói ra đi. Nghe người này nói lại là ở trong đó có nhiều hiện tượng rùng rợn lắm, nhất là nằm ngủ thì thấy có người tới đuổi đi, kéo bỏ xuống đất, sáng dậy thấy mình nằm dưới đất. Sợ quá họ không dám ở nữa, cho nên ngôi nhà trở lại cảnh hoang vắng vô chủ. Những nhà gần đó hay những người đi qua đường vào lúc giữa khuya, họ nói là thường thấy một người đàn bà mặc bộ đồ trắng để tóc xõa đứng trước cửa nhà nhìn ra đường. Một hôm có người đi về khuya, thấy có bóng người đàn bà quanh tay đứng tựa vào gốc me ở phía đầu dưới nhà chừng một chập thì tan mất. Nhưng ngay sau đó lại xuất hiện hai cục lửa như đang đuổi bắt vờn nhau, luồn lách qua những nhành me. Hai cục lửa chơi trò rượt đuổi chừng một lúc thì có một cục bay đi đâu không biết. Cục lửa còn lại bay vọt ra phía đường cái, hướng đúng chỗ người đang dình xem, làm cho anh chàng một phen hồn vía lên mây lên mưa, vì tưởng rằng cục lửa biết anh ta đang dình nó nên bây giờ nó tới để cho anh ta một bài học. Nhưng may phước cho anh ta, cục lửa bay tới còn cách anh ta độ chừng hơn một mét thì đổi hướng bay quật lại phía trên sân vào tới cái cửa rồi biến mất. tội nghiệp cho anh chàng một phen hoảng vía bỏ cái tật coi ma. Hôm sau anh ta kể lại, ai cũng được cười. Anh ta nói lúc thấy cục lửa bay về phía mình, anh thấy lạnh cả người, da gà nổi lên cục cục, tay chân run cầm cập, muốn chạy mà không chạy được. Bởi một lẽ là do run quá không chạy nổi, còn hai là nếu bỏ chạy thì con ma phát hiện sẽ đuổi theo càng khốn nạn hơn. Thôi thì cứ nhắm mắt đánh liều. Mãi tới sau này mới có một cặp vợ chồng người cháu khác của bà Tư dọn về ở nhà này. Nghe nói họ có mời thầy về để trấn yểm dữ lắm mới không bị ma đuổi nữa, nhưng chỉ được ở căn nhà phụ, còn nhà trên thì bất khả xâm phạm. Thực vậy, từ trước tới giờ hầu như ít ai thấy chủ nhà mở cửa căn nhà chính. Vợ của người cháu bà Tư cũng thường hay kể lại với hàng xóm, cứ nửa đêm thì nghe tiếng nói chuyện rì rầm ở nhà trên, rồi sau đó thì nghe tiếng xoong nồi chén bát khua nhau loảng xoảng ở dưới bếp. Bật đèn lên thì chẳng thấy ai, hoặc những lúc đi vào nhà tắm lúc chập choạng tối thì hay bất chợt thoáng có một bóng người con gái mình trần đang tắm vậy. Theo như những lời kể về bóng người đàn bà đứng dưới gốc me rồi biến thành cục lửa bay lên cây me, rồi người con gái tắm, liệu có liên quan đến cục lửa bay về cây me này từ cây sung nhà bà Nhơn không? Cục lửa, người đàn bà đứng dưới gốc cây me hay đứng trước cửa ngôi nhà này có liên quan gì đến cô gái Tây bị hãm hiếp trước đây không? Sau khi thằng Sáu Sụt chết trong xóm, nhất là chỗ cây sung nhà bà Nhơn đã xảy ra nhiều hiện tượng quái dị rùng rợn lắm. Chẳng hạn như vào một hôm trời mưa, người ta có thấy một vệt nước đỏ nhờ nhờ như máu loãng xuất hiện từ chỗ thằng Sáu Sụt nằm chết, hòa cùng với dòng nước mưa chảy loang tới tận trước ngõ nhà bà Nhơn. Dòng nước đỏ này loang theo đúng đường dòng máu của thằng Sáu Sụt trước đây. Cũng ngay vào tối hôm đó, trong tiếng mưa đêm rả rích, bà con chung quanh còn nghe có tiếng người rên từng hồi, tiếng rên nghe yếu ớt đứt quãng như của một người đã không còn một chút khí lực nào, đang cố gượng dậy lấy hơi. Rồi sau đó lại nghe tiếng khóc hu hu của một kẻ nào đó khóc tới thương số phận để người đời ức hiếp bạc đãi vậy. Trong đêm trường thanh vắng, nằm nghe tiếng mưa rơi như thấy cõi lòng buồn mênh mang trống vắng, rồi lại nghe thêm tiếng khóc than rên rỉ ai oán của những vong hồn bạc phước thì ai mà chẳng thấy lạnh cả người. Tôi cũng vậy, đang nằm yên ấm với những người thân, nghe tiếng khóc trùng kín người trong hai ba lớp chăn mà vẫn còn thấy lạnh, huống hồ là những người nằm một mình cô đơn trong đêm vắng. Có một hôm độ chừng 9 giờ đêm, cả nhà lão Xê, người mua nhà bà Ba, đang quây quần trên tivi thì có người bất chợt nhìn thấy một bóng người đứng ngoài cửa sổ đang nhìn chăm chăm vào mọi người. Cái bóng trông vẻ mặt xanh xao nhợt nhạt buồn thảm khổ đau lắm. Hoảng quá chị ta la toáng lên. Khi cả nhà nhìn thấy, cái bóng người đó mới dần dần tan biến đi. Xong mọi người cũng kịp nhận ra cái bóng người đó là thằng Sóc Sụt. Thấy thế, chờ tới tuần 49 ngày, ba má thằng Sáu Sụt mới rước thầy về làm lễ cầu hồn cho nó, mong vong hồn của nó được siêu thoát, hay chí ít cũng được về nhà để gia đình cúng kiến. Lễ cầu hồn của thằng Sáu Sụt được thực hiện ngay chỗ nó bị đâm. Lễ vật chuẩn bị cho lễ cầu hồn này gồm nhang, đèn, hoa quả, bánh trái cùng một dải lụa trắng dài với hình nộm được bện bằng rơm, mặc quần áo cũng bằng vải lụa trắng. Nghe nói các thầy tự kinh làm phép cho vong hồn của nó nương theo dải lụa mà về nhà. Khi buổi lễ kết thúc, các thầy đốt hình nộm rồi cho một thằng nhỏ kéo dải lụa về nhà, nhưng phải kéo làm sao để dải lụa bay theo phất phớ chứ không được để chạm đất. Sau lễ cầu hồn đó, không biết thằng Sáu Sụt có được về nhà hay không thì không ai biết. Nhưng tối hôm đó, cả chòm chỗ nhà bà Nhơn hầu như chẳng ai dám ngủ, vì tối hôm đó lũ chó thi nhau chu cả đêm. Trời lặng yên mà cứ nghe rào rào trên cây sung, như thể là trời nổi giông, nổi tố vậy. Trong cơn giông tố lại vang lên tiếng cười sảng sặc như nghe từ một cõi xa xăm nào đó vọng lại, cảm thấy rợn người. Sau những tràng cười lạnh lùng ma quái ấy là tiếng than khóc kể lể với giọng éo éo của một người gần đứt hơi, nghe còn ghê sợ hơn. Cái đêm hôm đó cả chòm lặng yên, dường như không có một tiếng ho hay tiếng hắng. và được dành cho lũ chó và những loài ma quỷ làm chủ tình hình. Cách đó chừng 2-3 đêm sau, đang ngủ nửa chừng, tôi bị đánh thức bởi tiếng chó của con chó nhà ông Minh. Không biết sao chứ con chó cứ sủa hoài cả nửa tiếng đồng hồ. Tiếng sủa lung vô định, chứ không có chủ đích vào một đối tượng nào hết. Bực mình quá, tôi mở cửa ra ngoài, định tìm cục gạch ném hở con chó. Tôi còn nhớ đêm hôm đó, chừng 20 hay 21 âm lịch, trăng lên hơi cao, ánh trăng mờ mờ, vàng vọt, héo úa, vì mặt trăng đang lẫn chìm trong đám mây mù, cùng với trời mưa bay bay, làm cảnh vật xung quanh như chìm đắm vào một không gian lạnh lùng, u tịch, đầy ma quái. Trong ánh trăng, những đám bụi mưa bay bay mờ mờ như sương như khói, nhìn giống như từng đoàn âm hồn đang dìu dắt nhau đến nơi trai đàn trần tế. Đang loay hoay mò tìm cục gạch thì bỗng thấy có một cục lửa chừng bằng một cái chén con từ trên cây khế bay ra. Lúc đó con chó sủa cản dữ. Cục lửa bay lờ lờ theo đường vòng qua cây sung nhà bà Nhơn. Tôi thấy nó tương đối rõ ràng vì nó bay chỉ cách tôi chừng 20 thước. Tự nhiên tôi thấy có một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống lên tới đỉnh đầu, rồi lan tỏa khắp toàn thân. Cũng kịp lấy lại bình tĩnh, tôi nép mình vào bụi bông trang, rồi cẩn thận quan sát cây sung. May có con chó làm bạn nên bất sợ, vì con chó nhà thấy tôi đứng đó, nó cũng tới bên vẫy đuôi mừng rồi nằm xuống dưới chân. Chừng 5 phút sau thì xuất hiện một vùng sáng từ hướng nam đang di chuyển càng lúc càng gần. Khi vùng sáng di chuyển đến gần nhất, làm sáng rực một bầu trời đêm, thì lúc đó tôi cũng thấy trên gần đọt cây sung là một bóng người con trai đang đứng nhìn về phía vùng ánh sáng. Bên dưới bóng người này là một dải lụa trắng phất phơ dài gần tới gốc cây sung. Bóng người này cứ dõi theo vùng sáng đèn của đoàn tàu cho đến khi đoàn tàu về ga Tháp Chàm. Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải chăng đó là hồn ma của thằng Sáu Sụt đang nương theo dải lụa trắng của buổi lễ cầu hồn hôm trước, rồi không thể tách rời ra, để bây giờ mỗi khi hiện hồn về thì luôn có dải lụa trắng vấn vương. Chừng một tuần sau, có một ông thầy bói mù đến xóm tôi xem bói. Nơi ông chọn để ngồi coi bói là gốc cây sung. Ông thầy bói này bói đúng lắm. Tôi cũng có xem thử, kết quả hết sức chính xác. Tin đồn lan ra, người ta kéo nhau tới xem thật đông. Bà con yêu cầu ông ở lại vài hôm để xem cho những người chưa được xem. Thấy ông phải ngủ dưới gốc sung tột quá, tôi cho ông ngủ nhờ ở ngoài hiên. Tôi cũng bị công an mời làm việc về chuyện cho ông ngủ nhờ. Tôi phải đấu tranh mãi rồi anh công an khu vực mới tới xem thử. Được ông đoán trúng phóc, lúc đó mới chỉ yên. Ông có kể lại với tôi là đêm ông ngủ bằng gốc sung đã bị hai vong trên cây sung quật phá cả đêm, không ngủ được. Một vong là nữ chết đã rất lâu rồi, bản lĩnh nó cao lắm. Còn một vong nữa là cậu con trai mới chết, bị vong nữ này buộc theo. Chúng nó cứ nói chuyện xì xầm bên tai, làm ông không ngủ được. Hết nói chuyện, chúng chuyển sang lấy cát đá ném rào rào xuống mặt, làm ông phải ngồi chồng dậy suốt đêm. Hôm sau có bà Tê, má thằng Sáu Sụt tới xem bói. Bà Tê hỏi ông về gia đạo, con cái thế nào. Tuyệt đối bà không tiết lộ về chuyện con bà bị đâm chết. Có vài câu trả lời về gia đạo, rồi tiếp đó ông nói ngay. Bà có một thằng con trai bị đâm chết ở chỗ này. Hiện thời thì nó đang ở trên cây sung chờ nói chuyện với bà. Ông nói câu này làm bà Tê và mọi người chung quanh tái mặt. Bởi lẽ ông thầy mù từ xa tới đây làm sao biết chuyện thằng Sáu Sụt bị đâm. Làm sao biết người đang ngồi trước mặt là mẹ thằng Sáu Sụt. Bà Tê chấp nhận nói chuyện với thằng Sáu Sụt qua trung gian là ông thầy bói, vì thằng Sáu Sụt mới chết khó nhập xác lắm. Bà hỏi nhiều chuyện riêng ít người biết để kiểm tra có phải đó là hồn ma thằng Sáu Sụt không. Nó trả lời đúng cả, dĩ nhiên là qua ông thầy bói thông dịch lại. Bà Tê hỏi thăm về tình hình của nó sau khi chết. Nó nói là nó chết oan. Hôm trước có cầu hồn mà nó không vào được nhà vì thần cửa không cho vào. Do mấy thầy không làm phép xin thần cửa, gia đình có cúng kiến gọi tên nó. Nó có về nhưng chỉ đứng ngoài ngõ, thấy đồ cúng thơm phức, nó thèm lắm, thấy đói cồn cào. Nó nói là thà đừng cúng, đừng vái tên nó thì nó không còn thấy đói, chứ cúng vái gọi nó về mà không vào cửa được thì nó thấy đói lắm. Nó còn cho biết hiện giờ vết thương ở cổ và hai bàn chân nó đau nhức, vì lúc trước khi chở nó đi cấp cứu, hai bàn chân nó thòng xuống, trà sát trên mặt đường bị mòn tới lòi xương. Nó xin bà Tê một ít thuốc để uống và sức. Bà Tê có cho thuốc để đem tới gốc sung vái tên nó rồi đốt, nó sẽ nhận được. Chỉ cúng thuốc thôi, đừng cúng theo bánh trái, vì cúng theo bánh trái bọn cô hồn sẽ giành ăn hết, nó không giành nổi với bọn này đâu. Chiều hôm rằm tháng 7, người ta tổ chức cúng thí cô hồn ở chùa Địa Tạng, nói là chùa theo thói quen của bà con nơi đây, chứ đúng ra nó là một cái miếu nhỏ được cất ở trên thổ mộ. Mỗi khi có đám chết vào thổ mộ đều dừng lại tại đây để cúng kính trước khi đi chôn. Các sư cô đang cúng thì có một đứa con gái chừng 16-17 tuổi, không biết từ đâu chạy tới trước mặt đàn thí, mặt mày hầm hầm, chóng nạnh nói lớn: "Các người từ trước đến giờ không biết cúng, cúng có ít mà kêu cho đông, họ kéo nhau tới đông nghịt mà đồ cúng thì ít quá, đâu có đủ, nên họ tranh nhau giành giật, ai mạnh thì giành được, ai yếu thì chịu đói. Họ tranh giành đánh nhau kịch liệt, nhiều lúc tôi phải đứng ra phân giải họ mới chịu yên. Họ tức mấy người lắm, mặc dù mấy người có tụng chú biến thực, biến thủy, nhưng trong lúc tụng chú, tâm lại nghĩ chuyện sằng bậy, nên đồ cúng biến thành những thứ sằng bậy hết. Sau này cúng thì cứ khấn vái bình thường, đừng có bày đặt tụng chú nữa. Chú để cho các thầy đạo cao đức trọng trì tụng, còn các người trì tụng chẳng những không mang lợi mà còn mang họa. Còn đừng cúng kẹo, người âm không biết ăn kẹo, còn vàng bạc thì cũng ít thôi, chứ cũng nhiều bọn nó đánh bạc hết." Nói xong xin ăn những đồ cúng, nó ăn một hơi bằng 2-3 người ăn. Nó cho biết nó là một vong nữ chết do bọn Tây hãm hiếp cách đây đã lâu. Hiện thời nó ở cây me cổ thụ phía dưới. Trên cây me này còn nhiều vong khác chú nữa, nhưng những vong này công lực yếu hơn. Nó còn trách là bao nhiêu năm chiến tranh giặc giã, nó cùng các vong hồn cô giữ ở xóm làng được yên ổn, mà khi bình yên rồi thì chẳng còn ai quan tâm đoái hoài cả, không lập được một cái đàn cầu siêu tế độ để an ủi người âm. Vì thế nên tức quá, nó quay lại để quấy phá cho bõ ghét. Nó còn cho biết thêm là vừa rồi nó quậy phá, khiến cho bọn loai trai đâm chém nhau, là một thằng chết để theo hầu nó. Nó còn nói nếu không sớm lập đàn tràng cầu siêu tế độ cho các vong linh đã khuất, thì nó sẽ còn quậy phá hơn nữa, để cho xóm làng không được bình yên. Ăn uống xong xuôi, nó ngã bật ra, nằm sòng sượt trên đất một hồi lâu mới tỉnh. Rồi sau đó người ta hỏi chuyện thì nó chẳng biết gì cả. Những người trong buổi cúng hôm đó mới thuật lại toàn bộ câu chuyện xảy ra cho bà Tám. Với một tấm lòng rộng rãi ưa bố thí cúng dường, bà mới phát tâm lập một đàn tràng cầu cho siêu âm dương thới, cho quốc thái dân an. Bà vận động con cháu ở ngoại quốc đóng góp. Đàn tràng này được thiết lập lớn lắm, có mời thầy ở Sài Gòn về cúng tế 3 ngày 3 đêm, có thả cá, thả chim phóng xanh, thả hoa đăng xuống sông để các vong hồn dưới nước nương theo cho khỏi lạnh. Nghe đọc truyện.net